Em gái của bạn, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối tình ngọt ngào của Úc Úc diễn ra một cách sôi nổi. Úc Khanh ba lần bốn lượt muốn nói chuyện với tôi, nhưng đều bị tôi từ chối. Tôi nghĩ chúng tôi không còn gì để nói với nhau. Trên đời này, bạn bè đến rồi đi, đàn ông giúp đàn ông, phụ nữ giúp phụ nữ, tất cả đều là bản chất con người. Huống chi, đó là em gái ruột của anh ta, tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến họ nữa. Chỉ là tôi và Hứa Yến Xuyên đã ở bên nhau quá lâu, cuộc sống đã quá lẫn lộn. Dù tôi có tránh mấy, vẫn sẽ gặp những người bạn, đồng nghiệp, thậm chí là các thầy cô trước đây không biết chuyện, đến hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Lặp đi lặp lại một cách mệt mỏi, đôi khi cũng khiến tôi lơ đãng. 7 năm tôi và Hứa Yến Xuyên, rốt cuộc tính là gì? Tôi đã đứng dưới ánh sáng phương Bắc ở Lapland rất lâu. Lâu đến nỗi nước mắt bị gió thổi khô. Hơi ấm trên người dần dần lạnh đi. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn sống thuận buồm xuôi gió, hiếm khi nếm trải mùi vị của sự thất bại. Vì vậy, ngay sau khi chia tay, tôi cũng từng tự hỏi liệu có phải tôi đã sai ở đâu đó, làm gì đó không đúng, mới khiến tôi thua Úc Úc. Sau vài ngày, cảm xúc của tôi đã trở nên bình tĩnh, tôi cũng hiểu rõ, đây không phải lỗi của tôi, người xen vào và em sau lưng là họ. Tôi buồn. Chỉ vì tôi và Hứa Yến Xuyên đã ở bên nhau quá lâu. Nhưng không sao, thời gian sẽ giúp tôi quên đi tất cả. Tôi cũng không có ý định chấp nhận sự nhục nhã này. Một kế hoạch dần hình thành trong tâm trí tôi. Cách chương.